Mà Thế Đại trở về. Chương 1133, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng với Ngư Dũng Nam xong đại khái về sau, Sở Hàm liền lập tức dự định rời đi. Chỉ bất quá trước khi đi bị Cá Nhu nữ cản lại. Ta nói thủy tộc thánh nữ, trước ngươi ngăn đón ta không cho ta tiến đến, hiện tại lại ngăn đón ta không cho ta đi. Có phải hay không chuyên môn cùng ta đối nghịch a? Đối mặt tại địa phương này người người kính sợ thánh nữ, Sở Hàm ngữ khí tương đương tùy ý. Cá Nhu nữ lúc này cũng không phải là hóa đuôi trạng thái. Ăn mặc cái kia thân thể cổ quái y phục đứng tại Sở Hàm đối diện nói. Thủy tộc ngoài trụ sở người vào không được cũng ra không được. Cần người dẫn đường. Ngươi xác định muốn tự mình đi? Sở Hàm nhất thời nghẹn lại. Khó chịu nói. Ta nói. Lúc ta tới đợi ngươi rõ ràng đều đem ta mang vào. Vì sao còn đem ta ném ở cái kia trên đồng cỏ? Còn làm ra cái gì khảo nghiệm có thể ngăn cản? Đây chính là các ngươi cầu ta hỗ trợ lễ nghi. Cái này một tâng bốc giữ lại. Để một bên không chen lời vào Ngư Dũng Nam lần cảm giác xấu hổ. Cũng vội vàng cấp Cá Nhu nữ mấy cái ánh mắt. Đáng tiếc Cá Nhu nữ hoàn toàn nhìn không thấy giống như. Chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Sở Hàm nói. Ai bảo ngươi nói ta là dã nhân. Tràng diện nhất thời quỷ dị an tĩnh lại. Sở Hàm khóe miệng co quắp xúc nửa ngày. Làm nửa ngày nữ nhân này là đang trả thù. Liền vì một câu kia dã nhân. Khi đó xác thực rất giống dã nhân có được hay không? Ai biết con cá này Nhu nữ là thủy tộc thánh nữ. Còn đặc biệt nghiêu bức là đầu nhân ngư a. Mà lại, nói Cá Nhu nữ trong mắt mang theo hàn quang. Ngươi cái kia sủng vật cũng đầy đủ hỏng. Đem phiến địa vực này ngàn năm qua duy nhất còn sót lại sinh vật đều đùa giỡn mấy lần. Tốt tốt tốt, là ta mở miệng bất kính. Nhà ta vượng tài cũng được vì không bị kiềm chế. Vậy ngươi nói đi, ngươi đến muốn làm sao? Sở Hàm không quan trọng nhún nhún vai. Nội tâm lại là cùng vượng tài trong âm thầm bắt đầu giao lưu. Nghe được không? Đám kia con thỏ ở chỗ này ở ngàn năm. Sở Hàm nói, quảng cáo, thọ mệnh không có dài như vậy đi. Trời mới biết là chương mấy vạn đời. Vượng tài chẳng thèm ngó tới. Nhưng ngươi không phải nói nơi này ngươi thật giống như tới qua a? Có phải hay không là ngươi mất trí nhớ trước theo nơi này cái nào đó mẹ con thỏ đánh một pháo? Sau đó tại khai chi tán diệp. Sở Hàm tiếp tục nói. Cút. Vượng tài trợn trắng mắt. Ngay sau đó nhíu mày lại. Bất quá đám kia thỏ xám xác thực có vấn đề. Xem ra cần điều tra điều tra. Cái này âm dương cốc bí mật thật đặc biệt nãi nãi nhiều. Sở Hàm cảm thán một câu. Lão tử cũng giật mình có được hay không? Trên địa cầu lại có nhân ngư. A ta tại sao muốn thuyết địa bóng? Vượng tài nói chính mình cũng mơ hồ nửa ngày. Ngay tại Sở Hàm cùng vượng tài trong âm thầm ý thức giao lưu đang lúc. Đứng tại Sở Hàm trước mặt dáng người chập chờn thủy tộc thánh nữ. Trên mặt mỉm cười thổ lộ ra nàng bất phàm khí chất. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Thủy tộc thánh nữ mở miệng nói. Ngư thị nhất tộc tộc trưởng cùng ngươi thương lượng chỉ là bên trong một trong. Ta đại biểu thủy tộc. Đối ngươi còn có một cái khác yêu cầu. Sở Hàm quả thực bó tay toàn tập. Có lời gì? Duy nhất một lần nói xong. Chờ ngươi cầm tới đồ. Vật lại đến chỗ này thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thủy tộc thánh nữ cố ý treo Sở Hàm khẩu vị. Dứt lời sau liền dẫn đầu quay người hướng về phía trước dậm chân. Hiện tại ngươi đi theo ta. Ta đưa ngươi rời đi. Sở Hàm thần sắc cổ quái nhìn Ngư Dũng Nam liếc một chút. Đã thấy đến Ngư Dũng Nam cũng là một bộ vô pháp bộ dáng. Sở Hàm lắc đầu chỉ có thể đi theo thủy tộc thánh nữ sau lưng. Chỉ là tâm đạo cô gái nhỏ này tiến giai thành thánh nữ về sau. Quyền lực có phải hay không quá phận đại. Chờ hắn giải quyết Ngư Dũng Nam yêu cầu. Thành bọn họ ngư thị nhất tộc đại ân nhân về sau. Hắn ngược lại muốn xem cái này Cá Nhu nữ còn có thể lật ra hoa dạng gì đến. Thủy tộc thánh nữ. Nói hảo lợi hại tốt nghiêu bức bộ dáng. Có thể trừ hội khống thủy. Nàng ở chỗ này toàn bộ thủy tộc đều chỉ còn lại có ngư thị một mạch địa phương. Còn không phải lấy thiếu phục nhiều. Nghĩ như vậy, ba người một đường đi đến chỗ kia tràn đầy đá ngầm bên bờ biển. Chỗ nước cạn còn có mấy đầu người cá trong nước bên trong chơi đùa. Cái kia các loại lóe ánh sáng thải lân phiến nhìn Sở Hàm trong mắt tràn đầy trở về tệ. Cái này lân phiến nếu có thể chụp mấy khối xuống tới xuất ra qua bán. Đoán chừng phải bán đi giá trên trời a. May mắn không có người biết lúc này hắn ý nghĩ. Không phải vậy Ngư Dũng Nam đoán chừng tại chỗ muốn cùng hắn trở mặt thành thù. Đạp lên, cá nhu nữ chỉ nước biển nói. A, đạp nước, Sở Hàm sửng sốt. Không là nhân ngư muội muội ôm ta bơi lội. Lúc này liền luôn luôn treo thánh khiết nụ cười thủy tộc thánh nữ đều sắc mặt nổi lên vẻ tức giận. Quát lớn, nghĩ hay lắm, ngươi vào nước, ta thao túng nước đưa ngươi đi một chỗ khác bãi cát địa. Sở Hàm nhún nhún vai, không quan trọng đi vào trong nước. Sau lưng cá nhu nữ trong nháy mắt hai tay giơ lên. Ngay sau đó nguyên bản bình tĩnh mặt nước nhất thời xuất hiện hai cỗ một mét thô cột nước. Một cỗ từ dưới đi lên lập tức đem Sở Hàm nâng lên. Một cỗ khác thì là hoa, một tiếng xông vào trong nước. Nhấc lên một cỗ thủy triều đẩy nâng lên Sở Hàm cái kia cỗ cột nước đi về phía trước. Sở Hàm cảm thấy mới lạ, tuy nhiên ẩm ướt một thân. Nhưng loại này khống thủy năng lực còn thật không hổ là nhân ngư thánh nữ a, sóng nước một đợt lại một đợt. Tốc độ rất nhanh, tại lẫn nhau lực đẩy không ngừng tác dụng dưới. Sở Hàm cũng không có bất kỳ cái gì chìm vào dấu hiệu. Dù là tại nước sâu chỗ cũng an toàn vô cùng. Chỉ là trừ ngẫu nhiên có nghịch ngợm bọt sóng nhỏ một mực đang đập hắn mặt bên ngoài. Quảng cáo. Tại phía xa bên bờ Ngư thị hai huynh muội nhìn lấy Sở Hàm thân ảnh càng ngày càng xa. Ngư Dũng Nam không khỏi có chút khẩn trương mở miệng nói. Không phải nói để mấy đầu nhân ngư hộ tống a, cứ như vậy để chính hắn quá khứ. Gặp được thủy quái làm sao bây giờ? Gặp được liền gặp được. Ta không muốn bảo hộ hắn. Cá nhu nữ lạnh lùng trả lời. Ai ngươi không muốn như thế để ý chuyện khi trước mà. Sở Hàm khi đó cũng không biết tình huống. Ta không phải còn bị hắn đánh qua a, ngươi nhìn ta đều có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Ngư Dũng Nam khuyên nhủ, lộ ra một cái chất phác nụ cười. Cá nhu nữ liếc nhìn hắn một cái. Hắn chỉ có một câu nói không sai. Đó chính là ngươi quá yếu. Nói xong, cá nhu nữ liền trực tiếp quay người rời đi. Cước bộ nhanh chóng. Có thể thấy được thật sự là bị Sở Hàm tức giận đến không nhẹ. Ngư Dũng Nam đứng tại chỗ uể oải nửa ngày. Nhưng xác thực nói không sai hắn liền phản bác đều phản bác không. Cuối cùng cũng chỉ có nhìn qua đã không có Sở Hàm thân ảnh đường chân trời. Tự nhủ, chúng ta có thể hay không cùng thủy tộc bản ra liên hệ với. Cũng chỉ có giao cho ngươi. Sở Hàm, không để cho chúng ta thất vọng a. Sở Hàm cũng không biết mình thân mang trọng trách quan hệ nặng bao nhiêu lớn. Hắn chỉ là một đường đều mới lạ vô cùng trên nước biển cảm thụ cái này kiếm không dễ kinh lịch. Cái này gợn sóng xác thực tốc độ rất nhanh. Cơ hồ không có hoa phí quá nhiều thời gian. Sở Hàm liền an toàn vô cùng đến một chỗ hắn liếc mắt liền nhìn ra cảm giác quen thuộc bãi cát. Đó chính là hắn ở kiếp trước đến âm cốc lúc cái thứ nhất điểm dừng chân. Kim sắc bãi cát diện tích rất lớn, liếc một chút nhìn sang phong cảnh rất tốt, nhưng cùng lúc trước tại Ngư thị nhất tộc nơi đó không giống nhau là nơi này không có không bất luận hơi thở của sự sống nào. Thay vào đó là tựa như hoàn toàn hoang phế tràng cảnh. Liền thực vật đều thưa thớt thiếu đáng thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.